Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 239, bồi hay không bồi ta ngủ 4. Tiểu thỏ ngay từ đầu có chút giật mình lo lắng. Chậm rãi, trên mặt liền bắt đầu đỏ lên nóng lên. Nàng nháy mắt mấy cái. Trình Chi Ngôn tấm kia đẹp trai tuấn tú khuôn mặt liền gần ngay trước mắt. Hắn đôi mắt đóng chặt lại. Lông mi dài tại hơi run rẩy lấy. Hắn mềm mại cánh môi tại miệng nàng trên môi trằn trọc. Từng chút, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào nàng. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm xúc đến. Loại kia cảm xúc kèm theo từng đợt dòng điện chậm rãi đi khắp toàn thân. Nàng cảm thấy mình thân thể giống như là bị làm ma pháp một dạng. Liền không thể động đậy được. Trình Chi Ngôn ôn nhu hôn nàng cánh môi vẻn vẹn hôn nàng cánh môi. Tiểu thỏ trần chờ một chút. Học Trình Chi Ngôn bộ dáng, duỗi ra nho nhỏ đầu lưỡi, cũng liếm một lần hắn cánh môi. Hắn còn lưu luyến tại miệng nàng trên môi đầu lưỡi, không hẹn mà gặp cùng nàng nho nhỏ đầu lưỡi đụng chạm cùng một chỗ. Trình Chi Ngôn phút chốc mở to mắt, một đôi tròng mắt trong suốt phảng phất tĩnh mịch đầm nước, một chút không nhìn thấy đáy. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, không minh bạch hắn động tác vì sao đột nhiên dừng lại. Trình Chi Ngôn tĩnh mịch đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn hồi lâu. Sau đó chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng chụp lên nàng thủy nhuận đôi mắt, thanh âm trầm thấp mà hàm hồ nói, đem con mắt đóng lại đến. A, tiểu thỏ nghe lời nhắm mắt lại, kỳ thật coi như nàng không nhắm bên trên. Trình Chi Ngôn tay che ở trước mắt nàng, nàng cũng là cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là người một khi mất đi thị giác, cái khác giác quan liền sẽ trở nên càng thêm nhạy cảm. Nàng cảm giác được hắn trơn nhẵn, mềm mại lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ lấy lưỡi nàng nhọn, sau đó nhẹ nhàng câu một lần. Đây chẳng qua là một cái cực kỳ động tác hơi nhỏ, nhưng nàng trong lòng lại giống như là nhấc lên kinh đào hải lãng đồng dạng. Loại kia phô thiên cái địa mà đến cảm giác lập tức che mất nàng tất cả giác quan. Tiểu thỏ vô ý thức đem chính mình đầu lưỡi lại rụt trở về. Trình Chi Ngôn động tác có chút dừng một chút, nhưng không có tiếp tục đuổi trục nàng, mà là tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một lần. Ngược lại hôn hướng nàng trắng nõn thon dài cái cổ. Cái này một phòng hắc ám cùng trong yên tĩnh, tiểu thỏ chỉ có thể nghe thấy hắn chậm chậm tiếng hít thở. Ở bên tai mình thật thấp thở hào hển, hắn mềm mại lọn tóc xẹt qua nàng trắng nõn cái cổ. Mang cho nàng một tia ngứa ngáy cảm giác. Hắn ấm áp cánh môi che ở nàng kiều nộn trên da thịt. Động tác cực kỳ chậm rãi liếm liếm lấy. Loại kia cảm giác xa lạ cảm giác lần nữa trong lòng nàng chậm rãi dâng lên. Sau đó chậm rãi hướng tứ chi khuếch tán. Tiểu thỏ không khỏi cảm thấy mình chân có chút như nhũn ra. Thân thể cũng có chút không ngừng sai sử co quắp xuống dưới. Trình Chi Ngôn thuận thế đưa nàng đặt ở đệm giường bên trên. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ nhịn không được rụt rụt đầu. Thanh âm thật thấp hô hắn một tiếng. Đợi cho thanh âm mở miệng thời điểm, nàng mới phát giác bản thân ngữ khí đến cỡ nào dã rời. Cỡ nào? Không giống nàng. Ân, Trình Chi Ngôn khẽ ngẩng đầu. Nhìn xem tiểu thỏ tỏa sáng lấp lánh đôi mắt. Sau một hồi trầm mặc, đột nhiên cúi đầu tại nàng tinh xảo trên xương quai xanh nhẹ cắn nhẹ. Sau đó trở mình, từ trên giường ngồi dậy. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Trong bóng tối, Trình Chi Ngôn đưa lưng về phía nàng. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn nói. Người trước ngủ đi, nói xong câu đó. Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Nước chanh ca ca. Ngươi làm gì đi a? Tiểu thỏ không hiểu hỏi. Đi tắm rửa. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.